tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 18, góc truyện audio.com. Thông báo của tác giả Hiền Cherry Trần. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn trong mấy ngày nay đã đọc truyện và ủng hộ mình. Cảm ơn những lời nhận xét hết sức chân thành của mấy bạn độc giả. Mình mong rằng tác phẩm đầu tay sẽ được nhiều người đón nhận và góp ý để mình viết các truyện tiếp theo nha. Mình xin lỗi vì mấy chép đầu chỉ toàn là đối thoại nên hơi ngắn, mình sẽ khắc phục ở những chép sau nha. Mình giới thiệu lại là nó sẽ đi du học năm 18 tuổi chứ không phải năm 20 tuổi nha, nhưng vẫn là 25 tuổi. Nó về các tình tiết sau này mình nghĩ là sẽ rất thú vị và cảm động đó, nhưng mình đang không biết nên cho nó về với hắn hay về với Tân đây nè. Các bạn nghĩ mình có nên cho nó về với hắn khi hắn luôn lạnh lùng, thậm chí sau này còn từ chối nó không nhỉ? Còn Tân luôn tốt với nó, quan tâm giúp đỡ nó rất nhiều. À thôi, cái này để sau rồi nói, giờ chưa có Tân đâu, sẽ rất lâu sau mới xuất hiện Tân soái ca của mọi người cơ. Mọi người hãy thử dự đoán xem các cặp nào sẽ về với nhau. Ai đoán được hết mình sẽ làm quà tặng các bạn. Mình gợi ý nha, có tất cả là 7 cặp chính và mấy cặp phụ nữa. Các bạn chỉ cần tìm ra 7 cặp chính thôi. Chốt là chép 30 nha, lúc đó các nhân vật chắc xuất hiện hết rồi, nhưng liệu có nhiều quá không nhỉ, mà thôi kệ đi, như vậy cho vui ha. Các bạn add nick Facebook của mình nha, Hiền Cherry Trần, không thì tìm theo số điện thoại của mình cũng được, 0127645268. À mà thôi, mục đích hôm nay mình viết thông báo này không có ý gì đâu, thứ nhất là cảm ơn, thứ hai là xin lỗi mọi người, mình còn 3 tuần nữa là phải thi 8 tuần và thi chọn học sinh giỏi đợt 1 nên rất bận, có lẽ không có nhiều thời gian để viết truyện cho các bạn thường xuyên được, nên là mình quyết định sẽ viết truyện vào thứ 7 Chủ nhật hàng tuần nha, chắc mỗi tuần chỉ được 4-5 chương thôi, bao giờ thi xong rảnh rỗi mình sẽ viết nhiều chương hơn nha. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ, theo dõi và góp ý về cho mình. Mình cảm ơn nhiều ạ. Hôm nay mình viết cũng nhiều, phải đến gần chục chương rồi ấy chứ, vậy nên tuần này mình sẽ không viết nữa, mai mình còn đi học nữa. Có ai thương mình không nè? Mà thôi, mình phải làm bài đây không thì chết mất. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Xem phim, nghe nhạc hay làm gì đó cho thoải mái rồi tí nữa nhớ ngủ sớm đi nha, không được thức khuya đâu đấy. Ai mai đi học điểm danh nào? Ai đang đọc truyện nhớ góp ý với mình nha. Bye bye mọi người, mình phải đi học đây, mệt cuối trời luôn, ai giỏi văn toán giúp mình làm bài với ạ. Thôi chào lần cuối nè. Tạm biệt, hẹn gặp lại ở tuần sau nhé. See you again. Chúc ngủ ngon, mơ người thương cả nhà nha, yêu mọi người nhiều, chuột chuột. Cách chương.